Đổi vợ Tô Mã Lệ, chương 14, cao trào, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Trinh ngay lập tức xoay người lên trên đè ép xuống. Một tay anh nắm lấy cằm cô, hơi thở nặng nề hôn cắn cánh môi. Đầu lưỡi nóng bỏng tách kẽ răng luồn vào đảo quanh khoang miệng. Vị muối biển tươi mát tràn ngập chóp mũi, hơi thở bị đoạt lấy. Cô bị hôn như sắp thiếu oxy, hít thở không thông. Ngoại tình xác thật có thể làm con người cảm giác được kích thích. Trái tim cô phấn khởi bồn chồn, máu huyết khắp người như đang sôi trào. Tác phong Bùi Trinh như dã thú khi ở trên giường, những nụ hôn liên tiếp vừa thô bạo vừa kịch liệt. Một tay anh cởi áo về phía trên đầu, lộ ra cơ ngực rắn chắc màu mật ong, đồng thời cúi người áp xuống, lại lần nữa mút cắn môi cô. Có chút đau, càng nhiều hơn là sự kích thích. Một bàn tay anh thăm dò đi xuống, cởi đai áo ngủ tơ lụa của cô ra, vuốt dọc theo cần cổ xuống đến ngực. Ngón tay có kén, đi đến đâu đốt lửa đến đó, hun nóng Khương Diệp đến miệng khô lưỡi khô. Môi đàn ông nóng bỏng hôn dọc từ khóe môi xuống đến đầu vú. Anh thở hổn hển nâng nửa người trên lên, ánh mắt từ trên cao nhìn ngắm, đáy mắt sắc dục càng đậm. Cơ thể Khương Diệp còn đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng, tứ chi cân xứng thon dài, vòng eo tinh tế, đôi vú nhô cao mượt mà, núm vú phấn hồng ở giữa, màu sắc mê người. Cô bị hôn đến thần sắc mê mang, khóe mắt phiếm hồng, miệng nhỏ hơi hơi dương lên đang thở dốc, lại như đang chờ đợi nụ hôn của anh. Bùi Trinh cúi đầu một lần nữa hôn lấy môi cô, trên người cô rất thơm, rõ ràng dùng cùng một loại sữa tắm với anh, nhưng hương vị trên người cô càng dễ ngửi hơn một chút. Anh liếm hôn bả vai, cần cổ, hai mảnh xương quai xanh, một bàn tay xoa lên đỉnh đồi kiều nộn trắng nõn. Hai đốt ngón tay kẹp lấy viên đầu vú màu hồng phấn như có như không xoa nghịch. Hô hấp Khương Diệp nặng nề, đặc biệt là lúc người đàn ông cúi đầu liếm láp mút cắn đầu vú cô, làm bật lên một tiếng rỉ yêu kiều. Các bạn đọc chính chủ tại Wattpad Legion 118 ủng hộ editor. Đầu lưỡi nóng bảo đảo quanh đầu vú, dừng lại nặng nề liếm láp, hé răng ra cắn cắn, môi mỏng di di, âm thanh mút mát nuốt vào đánh thẳng vào màng nhĩ. Hai tay cô nắm lấy tóc người đàn ông, yết hầu ngoài tiếng rên rỉ tinh tế, khắp người còn tê tê dại dại đến mềm mại, sống lưng như có dòng điện đánh trúng, da đầu tê dần một mảnh, hai bên đùi gắt gao kẹp chặt, lại cản không được sóng nhiệt trong cơ thể mãnh liệt trào ra. Bùi Trinh còn đang liếm cắn núm vú cô, giống như uống sữa, như ăn một món ngon. Khương Diệp bị liếm đến có chút chịu không nổi, móng tay bấu vào da đầu anh, vô thức tàn nhẫn cắm xuống. Bùi Trinh dừng lại, hôn cắn một cái vào đống thịt vú, lúc này mới mút hôn dọc theo vòng eo mảnh khảnh đi xuống. Cô mặc quần lót màu trắng, giữa đáy quần lót mỏng manh đã bị nước thấm ướt đẫm, ngón tay trỏ của anh đặt vào, cánh lớp vải dệt xoa xoa trên dưới. Cô thật mẫn cảm, chỉ một động tác như vậy mà cô lại run run, hé to miệng thở dốc. Bùi Trinh kéo quần lót của cô xuống, tách hai đùi đang kẹp chặt sang hai bên, lấy khuỷu tay đè lại. Hoa môi phấn nộn thật xinh đẹp, lớp lông thưa thớt mềm mại, hai mảnh cánh hoa rất nhỏ, dính đầy nước dâm sáng lấp lánh. Anh dùng ngón trỏ tách ra, nhẹ nhàng hoạt động. Khương Diệp ngẩng cổ lên, miệng thở phì phò, một bàn tay bắt lấy chiếc gối sau đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm tay người đàn ông. Tựa như nhìn xem anh muốn chơi cô như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Trinh sờ viên hạt nhỏ đang gắng gượng, ngón cái trả sát. Dính nước dâm bôi lên, đánh vài vòng, hai đốt ngót tay từ trên xuống dưới nhanh chóng quét qua quét lại, bụng nhỏ làm cho lên men, khoái cảm hết sức mãnh liệt, lúc Khương Diệp sắp kêu thành tiếng, môi bị người đàn ông lấp kín. Hơi thở anh nóng bỏng cắn nuốt môi lưỡi, trong khoang miệng anh cô nức nở một tiếng cao trào, con nước dâm chậm rãi từ trong động nhỏ chảy ra, thấm ướt lòng bàn tay anh. Cách chương.